của chúng sanh ta tuệ trí rằng chúng sanh người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Nhưng chúng sanh làm những ác hành về thân, ác hành về lời nói, ác hành về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quái dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiền hành về thân, thành tựu những thiền hành về lời nói, thành tựu những thiền hành về ý nghĩ, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiền thú quái trời trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta tuệ trí rằng chúng sanh người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm canh giữa ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bỗng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, diệt tâm tinh cần, với tấm định tịnh thuần tình không cầu nhiệm, không phiền nào, nhu nhuyễn về sự dùng vững chắc bình thản như vậy, ta dẫn tâm hưởng tâm định lầu tầng trí. Ta thẳng trí như thật, đây là khổ. Thẳng trí như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Thẳng trí như thật, đây là khổ diệt. Thẳng trí như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thẳng trí như thật, đây là những lầu hoặc. Thẳng trí như thật, đây là nguyên nhân các lầu hoặc. Thẳng trí như thật, đây là các lầu hoặc diệt. Thẳng trí như thật, đây là con đường đưa đến các lầu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lầu, thoát khỏi hữu lầu, thoát khỏi vô minh lầu, đối với tự thân đã giải thoát. Như vậy khởi lên trí hiểu biết, ta giải thoát, ta đã giải thoát, ta đã thẳng trí, sanh đã tầng, phàm hành đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bỗng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phỏng dật, diệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, ông có thể có tư tưởng như sau. Này Sa Môn Gotama, chưa diệt trừ được tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các trụ xứ xa vạn trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy, do ta quan sát hai mục đích mà ta sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Tự thấy sự hiện tại lạc trụ và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng, vì tôn giả là bậc A-la-hạn chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Những người dừng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con quy tôn giả Gotama, quy pháp và quy tỳ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mà chúng con toàn đời quy ngưỡng kinh Sợ Hãi và Kiếp Đạm thứ tư. Như quý vị biết á, trong hai cái kinh đầu là kinh mà gọi là căn bản của Nhất Thiết Pháp và kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc. Quý vị nếu mà nhìn một cách kỹ ngưỡng tôn giáo thì thấy đó là kinh mà trang trọng lắm, và nhiều khi có một số tâm lý là muốn xa rời nữa, là bởi vì gần như xa lạ cuộc đời. Nhưng thực sự đó là hai kinh nói về tâm nhận thức luận của Đạo Phật, và là tâm lý luận, tâm lý học của Phật giáo, tâm lý thực nghiệm, tâm lý sâu sắc, tâm lý đó còn thâm trầm hơn cái Cú Xả và cả A Tỳ Đàm. Thì Cú Xả về sau phát triển nó đi vào hơi logic và hơi luận lý, hơi khoa học về cái lỗi luận lý rồi. Còn cái tâm lý này là rất sống bằng thực nghiệm mà chính Đức Thế Tôn trình bày, thực nghiệm và trình bày. Rồi hai cái bản kinh đó là trình bày tổng quát, nhưng lần lần đi vào cả kinh cũng sẽ triển khai lần lần. Đấy là một hệ thống tâm lý thực chứng, thành rất là đặc biệt, nó rất là hấp dẫn, thực sự là cuộc đời rất cần. Và cái ngành tâm lý này cần đưa vào học đường, đưa vào đại học để dạy cho cả cái tuổi trẻ của hiện đại nắm được cái này, mình là nắm được sự sống. Còn cái tâm lý ở ngoài là tâm lý nó chết chóc lắm. Tâm lý đó là cái tâm lý hiện tượng, nó được xây dựng trên cái trên cái quan sát về tư duy hữu ngã, tất cả cái đó là đã là không phải là câu trả lời mà con người là người chờ đợi rồi, là bởi vì đã mấy ngàn năm mà vẫn nói đi nói lại hoài và vẫn cứ lung tung hoài. Quý vị thấy cái kinh này sợ hãi khiếp đảm đọc ra thì nghe cũng là nó không có hấp dẫn lắm, nhưng thực sự là đọc một cái tâm lý rất sâu sắc. Quý vị biết là đây là một cái làn tâm lý mà cả cái thế kỷ 19-20 đến 21 này tiếp tục nghiên cứu phân tâm học, tiếp tục nghiên cứu. Quý vị biết là trong mấy kinh trước là nói ba cái động cơ căn bản của các động cơ tâm lý của con người á, ba cái nhân chính tác động trên mọi cái tâm lý hoạt động tâm lý của người, đó là tham sân si. Bây giờ bản kinh này trình bày thêm một cái yếu tố, nhân tố thứ tư nữa là sợ hãi. Thành nói đủ thì nhân tố mà tạo ra để tác động trên mọi tâm lý của con người ấy, là tham, sân, si và sợ hãi. Bản kinh này đề cập đến sợ hãi. Vì sao? Trong bản kinh này quý vị sẽ biết lần lần chúng tôi sẽ trình bày, tôi chỉ nói qua trước khi đi vào về từ ngữ. Là bởi vì bản kinh này nói rằng là sợ hãi ấy, nó nuôi dưỡng năm triền cải. Rồi năm triền cải ấy, nó làm sinh khởi cái sợ hãi nó mạnh hơn, kinh hoàng hơn. Và năm triền cải vốn là một cái nhóm tội lỗi, các kinh sau quý vị sẽ gặp năm triền cải là một nhóm tội lỗi, một đống tội lỗi. Theo ngôn ngữ Đức Phật nói, nó là tạo ra tất cả mọi tội lỗi, mọi hành động sai lầm, gọi là năm triền cải. Năm triền cải chính là thức ăn nuôi dưỡng vô minh, và vô minh là đầu nguồn của dẫn vào sinh tử khổ đau. Vì vậy cho nên chỉ vấn đề năm triền cải cần phải nhiếp phục. Quý vị thấy nhiếp phục năm triền cải là để nhiếp phục sợ hãi, để nhiếp phục năm triền cải, nhiếp phục năm triền cải để nhiếp phục vô minh, và nhiếp phục vô minh là để minh khởi, để mà đoạn trừ cái tất cả cái phiền não khổ đau. Đó là cái mục tiêu, cái con đường mà mình muốn, và đó là một cái lộ trình chuyển đổi tâm lý. Quý vị thấy chuyển đổi tâm lý từ cái chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi nhận thức từ chuyển đổi cái nhìn về sự thật cả pháp. Đó là quan điểm của đạo Phật là vậy đấy. Và cái quan điểm này là thách thức người đời đi vào để thực nghiệm, chứ không phải là ngồi để bàn. Đi vào để thực nghiệm rồi để thấy nó đúng hay là không đúng. Thì cái bản kinh này là trình bày thêm về khía cạnh sợ hãi. Mà khía cạnh sợ hãi này, khiếp đảm sợ hãi này, Đức Phật trình bày rất thực trong một bối cảnh đời sống độc cư thiền tình, gọi là đời sống viễn ly, xa lạnh trần thế. Và quý vị biết đời sống này chính là đời sống của nhà chùa. Nhưng bây giờ nhà chùa qua cả thời đại nó biến chất, biến thể, biến tướng đi, rồi nó sống bây giờ nó khác đi. Nhưng lúc đầu nhà chùa sống luôn luôn sống ở những cảnh xa vắng ở trần đời, là luôn luôn sống trong những cảnh rừng. Cho nên cái tên của nhà chùa quý vị biết là Trúc Lâm, Lâm là rừng đó, Trúc Lâm, Thẳng Lâm, Lâm cũng là rừng. Veluvana hoặc là Jetavana, đó cả bản kinh này đều nói là lâm, cái vườn rừng, cây cối rộng lớn, ở đó là thiên nhiên con người nó hòa hợp. Mà bây giờ cái giai đoạn phát triển môi sinh, quý vị thấy nhịp sống rất là khoa học, rất là thiên nhiên, mà rất là vệ sinh, là thiên nhiên. Rồi rừng á, nó có chữ Vana là rừng, nó có chữ Aranya là rừng. Aranya cũng rừng, nhịp sống đó là nhịp sống rừng. Cho nên chỉ trong sau này có cái thanh ngữ, cái thuật ngữ mà gọi nhà chùa là A Lăng Nhà. A Lăng Nhà là dịch âm của Aranya, là bởi vì cái nếp sống nhà chùa các trụ sứ luôn luôn gắn chặt với rừng. Như vậy chính cái nếp sống, một cái sợ hãi khiếp đảm mà nói đây là chính là một cái trắc nghiệm, cái test về tâm lý, để biết rằng tâm lý nào là có thể ở trong nhà chùa được. Nếu như dùng bản kinh này để mà chọn những tu sĩ gọi là những hạt gạo sàng á, thì rất đúng. Là bởi vì chỉ có những tâm lý nào mà khi nào ngủ trên cái mùi lược thì mới chịu nổi, chịu đựng nổi nếp sống ở nhà chùa, và mới đi vào giải thoát, mới còn tiến bộ. Còn không thôi thì sẽ tâm thối thôi, thối chuyển, và sẽ rơi vào cái ác hành về thân, về lời, về ý mà thôi, không đi vào được. Thì cái bản kinh này là cho mình biết là những cái tâm lý để mà chịu đựng trong một nếp sống gọi là nếp sống A Lăng Nhà, và làm thế nào để vượt qua cái tâm lý sợ hãi, để sau đó vượt qua cả cái ngũ triền cải, cả ác tâm hại tâm, để đi vào giải thoát. Và đặc biệt của bản kinh này ấy, nó có một cái lạ nữa, trình bày một lộ trình giải thoát không đi qua thiền định. Đó là một đạo quý vị để ý đó. Bản kinh này sẽ đọc cho kỹ nhiều lần để mà biết vì sao. Và trong tương ứng bộ kinh có 10 trường hợp của một vị Đắc A La Hán không hề đặt một thiền định nào cả. Bản kinh này không đi qua thiền định, nhưng mà phương pháp tu tập là phương pháp trừ diệt, một trong 7 phương pháp, một cái bản kinh như Thiền Lộ Hoặc bài thứ 2 để trình bày quý vị đó. Thì đây là trừ diệt, tác ý để trừ diệt các ác tâm vọng tâm, rồi cái công phu đó đi thẳng vào một cái chỗ gọi là để đắc được cái nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, để đắc được cái pháp nhãn, đắc được pháp nhãn tu đạo hoàn, lạc thì từ khởi, định từ khởi, cái tâm từ định, không đi vô các thiền, không hề khởi kỳ đi vô các thiền, tâm từ định, thì từ đó mà tu. Cái đặc biệt của đường tu này là tu tứ vô lượng tâm. Đó. Rất hiếm bản kinh trong Nikaya nói về vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm. Chỉ có 2-3 bản kinh lần lần quý vị sẽ gặp. Đây là bản kinh đầu tiên. Tứ vô lượng tâm, từ đại bi, đại hỷ, đại xả. Tu tứ vô lượng tâm thì có thể đoạn trừ tất cả các ngã tưởng. Đó là đặc biệt mà mục tiêu của Kim Cương Bạc Nhã hướng đến, và mục tiêu của Lăng Già hay là các kinh điển hướng đến, đoạn trừ tất cả các vọng tưởng. Rồi từ đó để mình diệt trừ tất cả lậu hoặc. Nó thì đơn giản, như đi sâu quý vị mới thấy có một lộ trình lạ kỳ. Và chỉ có mình có cái lòng tín tâm, lòng tin mạnh đặt vào Đức Thế Tôn, rồi mình mới đi vào thực nghiệm được. Còn không thôi thì không có thiền định, mình lại nghi ngờ. Đừng quá chủ trương, quá cách cứng nhắc rằng nhất định phải thiền định mà đi vào. Không phải, những căn cơ thiền quán họ không đi vào định. Họ cũng đi vào thiền định, nhưng cũng đi vào thiền định, không vào định, không vào thiền trị mà đi vào thiền quán. Và họ không cần đi vào định, họ vẫn có thể đoạn trừ được lộ hoặc. Đó là vấn đề mà mình phải nắm. Chứ đừng cố chấp mà nói nhất định phải có định đạo mà có tuệ. Thì cái đó là học một cách máy móc. Và quý vị thấy, bây giờ trước khi đi sâu vào những phần chi tiết, chúng tôi xin quý vị theo dõi cái thuật ngữ và chú thích thêm thuật ngữ. Trong trang 41 không có vấn đề gì cả, đơn giản. Trang 42 cái đoạn 3 là còn nói về đời sống viễn ly ấy, thì quý vị biết thì chịu việc chủ của đó, cứ để nguyên văn mà chủ của đó là đời sống viễn ly, là đời sống xa gia đình, xa cái cuộc xã hội ấy, gọi là viễn ly rồi thôi. Đây là nói cái sự tưởng không ấy, xa gia đình, xa xã hội, xa mấy cái hội chúng rồi đó, xa vắng là viễn ly rồi thôi. Còn sống độc cư là sống mà một mình ở đây nơi vắng vẻ, là sống độc cư. Từ đây quý vị thấy khó lắm, những người nào chán nản cuộc đời rồi nó vô nhà chùa là học, là bởi vì với một cái tâm mà chán nản thất vọng thì là lậu hoặc đầy, và với cái tâm đó là hẳn là thuộc về cái hỗn trầm thủy miên, tâm nữa là tâm hỗn trầm thủy miên, vô là rơi vào ngũ trần cái không bao giờ tu được, vô là sợ hãi và kiếp đạo, chứ không thể tu được đâu. Thành đến với nhà chùa là đến với một cái tâm phấn đấu khiếp lắm, như Đức Phật mà ngài còn phải phấn đấu. Có trang 43, những sa môn bà la môn nào ở đoạn giữa, quý vị theo cái chặng giữa cái trang kinh á, ta suy nghĩ những sa môn hay bà la môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, các cái nghiệp thân này, thân nghiệp thì quý vị biết trong cái thập thiện nghiệp á, nghiệp thân có 3 sạc đạo dâm đó, nghiệp thân, nghiệp lời, nghiệp ý, rồi 3 nghiệp rồi thôi. Rồi tiếp theo là do nguyên nhân nhiễm trược thân nghiệp không thanh tịnh, những sa môn bà la môn ấy chắc chắn bị thêm một chữ nữa, mấy cái chỗ nào mà làm cho sợ hãi thì quý vị thêm một chữ bị làm cho sợ hãi, chứ không thôi nó thiếu, nó mất ý nghĩa đấy. Nhưng vì chính những vị sa môn đó bị làm cho, bị rừng núi làm cho sợ hãi, cộng với cái tâm lý dao động của họ mà làm cho sợ hãi, chứ không phải là họ làm cho người khác sợ hãi mà bị làm cho sợ hãi. Mấy cái chỗ đó là quý vị thêm chữ bị hết đấy. Bị làm cho sợ hãi. Vì theo dõi kịp hả? Tôi đọc cái câu đó. Những tôn giả sa môn bà la môn ấy chắc chắn bị làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Và đến cái đoạn gần cuối cái trang 43. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, thì quý vị nói chú thích với chuyện việc ấy, do kinh nghiệm này, qua kinh nghiệm này, chứ đừng để tùy thuộc rồi không rõ. Do kinh nghiệm này, qua kinh nghiệm này, qua kinh nghiệm này là bởi vì Đức Thế Tôn á, ngài đi qua kinh nghiệm đó thì ngài biết cái chuyện này, ngài nói ra tùy thuộc vấn đề này thì hắn rõ nghĩa. Có cái kinh nghiệm đó rồi tiếp theo cái mấy dòng cuối trang á, những sa môn hay bà la môn có khẩu nghiệp không thanh tịnh, như trên có ý nghiệp không thanh tịnh. Nghiệp không thanh tịnh là tự nhiên là các vị đó họ rớt cái nghiệp đó đó, họ hành cái nghiệp đó, hành nghiệp đó là cầu uế không thanh tịnh rồi là thôi. Rồi mạng sống không thanh tịnh thì quý vị sửa mạng sống, quý vị viết chú thích đó là thân nghiệp, mạng sống đó là thân nghiệp, cái hành động của thân gọi là mạng sống, trong này họ thường dịch là mạng sống. Mạng sống đó là hành động của thân hay gọi là thân nghiệp. Mạng sống đó là thân nghiệp. Thân nghiệp qua trang 44. Đầu trang 44, hai dòng đầu cũng vậy, nhiệm trước mạng sống không thanh tịnh, thì quý vị cũng chú thích đó là thân nghiệp. Mạng sống đó là thân nghiệp. Thân nghiệp đó là gì? Đó là nghiệp nghiệp sát, nghiệp đạo, nghiệp giấm đó. Ba nghiệp là nghiệp thân nghiệp. Tôn giả Sa Môn dòng thứ ba, hay Bà La Môn ấy chắc chắn bị làm cho sợ hãi. Thêm chữ bị nữa. Cùng trang 44 này, thì dòng hai dòng cuối của cái đoạn trên á, cứ đọc này. Ta từ quan sát này Bà La Môn, ta từ quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh này, từ cảm thấy lòng từ tiến được sáng chứng hơn. Khi sống ra rừng nội là kỳ ý như thế này nè. Vì vì sự viết thêm mà chú thích từng việc trong ấy. Ta từ cảm thấy ta biết chắc rằng ta nhất định sống được trong rừng nội. Vậy lại gọi là từ tín á. Lại gọi là lòng từ tín được xác chứng. Tất nhiên là ta biết chắc là ta tín vậy. Ta tín chắc rằng ta sống được rồi thôi. Nhưng mà điều chỉ để lòng từ tín này thì vì tưởng là lòng tín này tín vào Phật Pháp Tăng thì không đúng. Lòng từ tín là tất nhiên mình biết chắc là mình sống được rồi thôi. Cả thành thì gọi là từ cảm thấy lòng từ tín được xác chứng hơn. Vì chú thích để cho mình rõ cái nghĩa đó. Tất nhiên là thấy chắc chắn rằng mình sẽ sống được trong rừng núi. Đoạn cuối. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này cũng vậy. Quý vị sửa là do kinh nghiệm này hay qua kinh nghiệm này. Ta suy nghĩ như sau. Những Bà La Môn, Bà La Môn nào tham dục có ai dục cường liệt, ai dục mạnh, cường liệt. Rồi cũng có gì nhiệm trước là dính mắc này, nhiệm trước. Sống trong rừng núi do nguyên nhân nhiệm trước tham dục là dính mắc vào cái lòng tham này. Dính mắc này. Rồi qua trang 45. Này Bà La Môn, dòng đầu á, tùy thuộc vấn đề này thì cũng theo kinh nghiệm này hay qua kinh nghiệm này. Và chỗ nào mà khi nào mà làm cho sợ hãi thì quý vị thêm chữ bì trước nữa là vừa đủ. Rồi qua trang đó cũng không còn chữ khó gì hết. Về cái hôn trầm thủy miên á, về tất cả mấy cái này lát nữa tôi sẽ nói. Sáng nữa tôi sẽ kỷ niệm ngủ trên cái. Có trang 46. Mà 46 không có tư gì khó. Trang 47 cũng vậy, không có gì khó. Trang 48 cũng không có gì khó. Trang 49 trang 49 ở dòng cuối ấy, cái đoạn cuối ấy, này Bà La Môn, cuối trang 49 ấy, tùy thuộc vấn đề này ta nghĩ như sau. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào thất niệm không tỉnh giác, thất niệm tán loạn hay thất niệm là mất lâm chủ, thì tâm không lâm chủ nào gọi là thất niệm, tâm nó không chánh niệm này, thất niệm không lâm chủ được mà. Qua trang 50 cũng không có gì. Qua trang 51 dòng thứ ba, từ trên xuống, những Sa Môn hay Bà La Môn nào liệt tuệ đần độn. Liệt tuệ là yếu, trí tuệ yếu rồi đấy, là si mê này, ngu, mình nói mà nặng là ngu si, dốt nát ngu si, hay là tự nhiên là thiếu liệt tuệ đó, yếu, không làm chi được, trí tuệ không vận dụng chi được nữa. Là qua trang 52. Trang 52 và trang 53. Nhà không có gì, chữ 1 không có gì cả. Qua trang 54. Bây giờ trong này có kinh quý vị ghi chép, tôi đọc thì vị nào mà hiểu rồi thôi, như quý thầy quý cô hiểu thì thôi, còn mà không thì ghi chép. Là năm thiền chi, năm thiền chi tự nhiên là năm cái tâm của thiền á, của sơ thiền gọi là năm thiền chi. Trong cái khi mà ở cái người mà an trụ sơ thiền á, thì cái tâm niệm không có năm tâm niệm này có mặt. Thứ nhất là tâm, quý vị biết thứ nhất là tâm, thứ hai là tứ, thứ ba là hỷ, thứ tư là lạc, thứ bốn là xả và nhất tâm. Xả tâm là một. Khi mà một người vào ở trong sơ thiền ấy, thì có năm cái tâm này hoạt động: tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nhưng mà hai cái tâm đầu là mạnh nhất, tâm tứ là mạnh nhất, nó lâm chủ đó, nó hoạt động lâm chủ. Còn hỷ, lạc, nhất tâm thì có mặt nhưng mà yếu. Cái sơ thiền là vậy này. Thì tâm là gì? Tâm là cái tâm, cái tư duy của mình á, cái tâm của mình là cái tư duy của mình. Nó chạy từ đối tượng qua đối tượng kia, nó không đứng yên chỗ, chạy qua chỗ này ứng suy nghĩ cái này cái kia, gọi là tâm, hoạt động theo cái đó. Thì tư duy đó là tâm. Khi tư duy mà an trụ vào một cái đối tượng á, khi dừng lúc đối tượng rồi rõ, ổn định trên một đối tượng để quan sát đối tượng, gọi là tứ. Đó, quý vị thấy như vậy, tâm về là tứ. Ví dụ mà tâm tứ là giống như con bướm hằng bay quanh cái hoa, trong khi hằng sắp đầu mình cứ biết quay quanh chân vân để hằng coi cũng nên hụt nhùi trong cái hoa này không, thì đến còn chưa ổn định thì nó bay quanh, như vậy gọi là tâm. Còn khi mà hằng đầu để hụt nhùi thì quyết định hụt nhùi là tứ, tứ là đó, cái này là tứ. Còn hỷ thì là niềm vui, quý vị biết là niềm vui của tâm, một cái niềm vui của tâm gọi là hỷ. Hàng cái này là tương tương kỳ hỷ của sơ thiền là các vị mà làm Phật sự mà có những cái thiện tâm nhiều khi hay có kinh nghiệm lắm. Hỷ là cái niềm vui của tâm, nó bốc lên, hỷ là niềm vui nó bốc lên, nó bốc. Khi nào mà hằng vui khởi lên là ngay bốc lên, bốc lên là bốc mạnh lắm, tùy theo cái niềm vui mạnh ấy yếu bốc lên, bốc đến độ có nhiều khi mà bay người lên được. Cái hỷ này là niềm vui, gọi là niềm vui của tâm. Còn lạc á, là niềm vui nó lắng chìm lắm, niềm vui rung động cả thân, rung động từng tế bào của thân này. Thành kỳ sâu hơn, cái lạc là cũng niềm vui đậm bằng sâu hơn, thằng rung động từng tế bào của thân này, là còn xả với nhất tâm á, là nhất tâm là tự nhiên trụ tâm trên một đối tượng thôi, gọi là nhất tâm chứ không phải là một tâm đâu, không phải một niệm, nhưng cũng có bao nhiêu niệm đi nữa. Như ví dụ như sơ thiền này là cũng có năm cái niệm đó, tâm tự hỷ lạc nhất tâm, nhưng mà trụ trên một cái đối tượng thôi gọi là nhất tâm. Nhất tâm ở trên đối tượng mà ở đó là xả, xả là cái tâm lý đó, cái chi thiền tâm đó là xả, là vì không dính trước chi hết á, gọi là xả. Nhưng vượt qua lạc qua hỷ rồi là xả, tuy nhiên không vướng vô cảm thọ, nghĩa là cảm thọ mà cảm thọ xả, nghĩa là hắn vướng vô cảm thọ lạc, không vướng cảm thọ hỷ. Vì hỷ vì lạc nó thô đâu, nó qua xả là cảm thọ mà tế. Thì quý vị biết đây gọi là sơ thiền. Sơ thiền có năm thiền chi đó, mà trong cái câu mà trong này kinh khi mà đọc là quý vị biết: ta ly dục ly ác pháp chứng và trụ thiền thứ nhất. Ta ly dục nè, lý ác pháp nè, rồi chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc lo do lý dục sinh. Lý dục tức là xả và nhất tâm nè, đấy nha. Rồi trạng thái hỷ lạc là hỷ lạc xả nhất tâm nè. Rồi một cái ta lý dục lý ác pháp chứng trụ thiền nhất, là khi mà lý dục lý ác pháp là tâm tự làm việc nè. Thầy phân tích tâm lý ra biết tâm tự đang làm việc để rời khỏi cái ham muốn về ngũ dục lạc. Rồi khi đó hỷ lạc khởi lên là thêm hai tâm của mặt nữa, là hỷ lạc là bốn, rồi thêm cái xả nhất tâm. Đấy, tuy nhiên là lý dục sanh á, lý dục sanh á là cái xả nhất tâm lên, cái đó là lý dục gây xả đấy. Đó thành thì trong đó còn năm cái tâm, thì khi phân tích ra còn năm cái thiền chi. Rồi đoạn thứ hai: ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí. Thì quý vị biết là túc mạng trí là trí tuệ, hay gọi là túc mạng minh, là cái trí tuệ. Cái này là cái quả chứng này do trí tuệ giải thoát đó, trí tuệ giải thoát. Thấy đấy, thấy được các cái kiếp trước của bản thân, vô lượng kiếp trước của các bản thân, thấy được cái nghiệp đó, cái đường nghiệp chướng của tự thân, cái đó là gọi là túc mạng minh. Cái thấy biết đấy, cái thấy biết của trí tuệ là trí đó, cũng gọi là trí, gọi là minh cũng được, giống nhau hết, trí hay minh đều là tuệ cả. Tuệ thấy được vô lượng kiếp quá khứ của mình, cái tâm tự thấy thôi, cái tuệ là tự thấy. Và quý vị biết trong khi thấy như thế này á, không hề có một ngã tưởng nào có mặt, nhớ như vậy nè, không có một ngã tưởng, cho nên không thấy có một cái ngã nào hiện diện, thấy có một cái vũ trụ dưới khởi. Khi nào thấy như thế nào mới thấy được cái như thế này, mới thấy vô lượng kiếp. Còn thấy có ngã là ngắn rồi, cái ngã nó ngắn, không bao giờ thấy kiếp này chưa thấy, đừng nói thì cái kiếp sau này, kiếp trước nè, một cái kiếp này mà thằng quá khứ hơi đâu xa là đã ngắn, mình quên rồi, không thấy rồi, là vì bị cái ngã ngắn, cái ngã niềm đó, ngã tưởng ngã. Khi mà đi vô cái túc mạng minh là tất cả ngã tưởng bị dập tắt rồi, lạc nữa cái đoạn sau là quý vị thấy vô ngã tưởng bị dập tắt, dập tắt các ngã tưởng đó, rồi khi đó mới bắt đầu vô cái minh. Thành kia quý vị biết cái binh, cái bằng kinh đầu tiên mình học nó nhìn nhìn các pháp mà nhìn đừng có thấy là địa đại là địa đại nữa, thấy vô ngã thấy dương khởi đó, vô cái minh, thì khi đó mới trừ rồi trừ là hoặc được. Thì đây vậy, ngã vắng mặt này, chỗ này gọi là minh, và thấy như vậy gọi là minh. Cái trí thứ hai ấy, gọi là sanh tự trí về chúng sinh. Qua trang 55 á, sanh tự trí chúng sinh có nghĩa là thiên nhãn minh, hay là thiên nhãn minh, có nghĩa là thiên nhãn minh là trí tuệ, cũng là trí tuệ. Ba cái trí tuệ này là thuộc về tuệ đó, thuộc về minh hoàn toàn. Cái này á, là ngoài đạo không bao giờ có, chỉ có đạo Phật mà vào ba cái minh này thôi. Thì ba cái lầu tầng trí là cái trí mà khi nó xuất hiện là nó cắt đứt tất cả lầu hoặc tham sân si sợ hãi, bị cắt đứt hết, gọi là lầu tầng trí. Bây giờ chúng tôi trình bày về phẩm kinh này. Trước khi đi vào thì phần sợ hãi, tôi phân tích sợ hãi để quý vị thấy. Sợ hãi không phải là vấn đề đơn giản đâu, nó là một vấn đề về tâm lý, nó ám ảnh mọi người, ám ảnh từ nhỏ cho đến chết. Kinh hoàng lắm, nói sợ hãi là kinh hoàng lắm, bởi vì chính nỗi sợ hãi đi hiện diện, cái tâm lý sợ hãi này nó làm cho méo mó, làm cho hỏng cả tất cả cái tâm lý của mình, nó lệch lạc cả cái tâm lý của mình. Quý vị cứ tưởng tượng mình kể trong một kiếp thôi, trong một cuộc đời thôi, từ khi mình đi vào bào thai bố mẹ là cái mà sức nóng lạnh trong bào thai mẹ mà hằng ép bức với cái bào thai của mình á, là trong khi ở trong bào thai là bị dồn nén kinh hoàng lắm rồi. Ngài xả lời phát hiện tạ là tôi kinh hoàng lắm, giống như tưởng như là bị ớ trong cái chầu máu á, thành kinh hoàng là họ hỏi ngài có kiếp sau còn trở lui cuộc đời này không. Ngài cười thôi tưởng khiếp quá rồi, nó cái nỗi sợ hãi nó nhiếp vô trong con người đó, cái thai nhi là mình á, là mình không biết nó nhiếp rồi khi sinh ra khỏi lòng mẹ, đi ra khỏi lòng mẹ là hằng cũng kinh hoàng lắm, giống như là đi ra khỏi cái nhà mày trẻ chứ không phải. Đau đớn lắm, trong là diện tả cũng đau đớn dễ sợ, dồn nén cái đứa trẻ đó đau khổ, ra đến bị một cái môi trường mới, cái ánh sáng về không khí, một cái sức ép mới nó tạo ra, nghĩa là cái đứa trẻ nó chịu đựng cái gượng đó lớn lên. Quý vị biết là nhiều sự sợ hãi lớn lên mà khi bắt đầu biết nói biết nghe là bị la bị dày bị cua bị nhiều thứ lắm, luôn luôn sợ hãi, mà sống lên nơm nớp sợ hãi, đi học rồi cũng bị, đến lớp cũng bị thầy la thầy dày, rồi người này khen người kẻ cái kia chê, cũng luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Rồi mình mà ở trong cái dòng họ xấu á, hiền á, cũng là buồn bã sợ hãi, rồi nhan sắc kém cũng vậy, trí tuệ lùi tui cũng vậy, tất cả cái đó nó tạo thành những cái sợ hãi. Lớn lên một chút những thay đổi của sinh lý á, của lứa tuổi nam nữ gì cũng vậy, bối rối sợ hãi lo lắng thao thức lo lắng lắm, lúng túng, không bao giờ sống tâm lý an ổn cả, chao đảo dao động. Rồi đến cái tuổi mà lập gia đình nữa, tất cả đều sợ hãi lo lắng lắm, người không biết chuyện gì xảy ra trước mắt, rồi khi có con của cái cũng lo lắng, rồi khi lớn ra xã hội cũng lo lắng, nhiều thứ lo lắm. Đến lớn lên đừng nói gì nữa, lớn lên mà quý vị biết là nổi cái mà nói trước đám đông mình cũng sợ hãi sợ lắm. Tôi hồi trước đi giả lần đầu tiên là run sợ lắm, trong tim hồi hộp, mà nói xong cuộc đời khổ như thế này, giả như đừng có đi thuyết giảng thì hay hơn, tu cũng yên ra mà nói không sợ hãi đó. Cái sợ hãi nó làm cho kinh hoàng, mà cái đám đông cũng làm kinh hoàng, cái môi trường là kinh hoàng. Bởi vì sao mình sợ, mình dốt, mình kém thì người ta chê mình, thì thấy cái yếu của mình đi, người ta khen, người ta chê đã sợ rồi mà sợ run sợ, hoặc là cái nhìn của người ta không có vẻ, có những người nhìn ác ý lắm, làm cho mình bối rối mất bình tĩnh đi đó, tất cả sợ hãi. Chưa nói là sợ ma, rồi sợ già, rồi sợ chết, rồi sợ bệnh, tất cả toàn cầm một nỗi sợ hãi ám ảnh suốt cả cuộc đời mọi người. Sợ hãi là cái tâm lý làm sao mà ổn định được, với cái tâm lý đầy sợ hãi dao động như thế, làm sao mà để mình đạo Phật tỉnh táo, mà để mình đạo Phật để tiếp thu những lời của Đức Phật để hành, để mà giải thoát được. Thành là muốn mà đi vào cái con đường bắt đầu đoạn trừ ngũ chân cái là phải đoạn trừ tất cả cái nỗi sợ hãi này. Quý vị thấy phải đoạn trừ tất cả các cái sợ hãi này đã, rồi nhiếp được cái sợ hãi, chưa nói là đoạn hết. Bởi vì không dễ gì mà đoạn hết sợ hãi đâu, quý vị tưởng là sợ hãi là dễ đoạn trừ đâu. cho đến khi mình đắc được thì phải lên đến địa vị của Đại Bồ Tát về Phật, khi đó mới là hết sợ hãi. Khi đó đắc được cái quả vị là quý vị biết quả vị gì nè, gọi là tứ vô sở úy, không còn sợ hãi gì nữa. Tứ vô sở úy nghĩa khi đến cái pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, pháp vô ngại, rồi nhào thiết biện tài vô ngại, nghĩa là đi vô hội chúng nào cũng tự tại, hội chúng chư tiên hội chúng nào cũng tự tại cả. Còn mình thì đi vào đâu cũng sợ hãi, rón rén sợ hãi, lo lắng lắm, không biết lo cái chi. Nó hẳn là loài nội sợ hãi không có tên, hẳn là mộng mì. Mà vì mộng mì cho nên mình mà Đức Phật mà chỉ cái cách, nhưng có thật ngài kinh nghiệm là cái cách đi ra, mà cái sợ hãi nó dễ như vậy. Bây giờ hệ mà từ một cái môi trường này đến cái môi trường hơi lạ lạ là tạo ra sợ hãi. Mà hỏi vì sao thì quý vị biết là không thể hỏi vì sao. Triết lý nói cái chứng nghiệm thì thấy sự thật vậy, cái pháp vậy, không nên hỏi vì sao. Ví dụ thấy ngoài cái sợ hãi mà tôi vẫn nếu đó, quý vị biết là cái về cái nghiên cứu về với cái văn học, người ta nói là mình còn có cái nỗi sợ hãi di truyền của bộ tổ tông truyền của mình xưa. Tổ tông hồi xưa sống rừng núi, sợ thú dữ, sợ đủ thứ, nó dồn nén cái mà gọi là ghi vô cái tâm lý, cái tâm thức, nó ghi tiềm thức, nó ghi vô cái nỗi sợ hãi của trong lòng á. Rồi bố mẹ mà truyền sợ hãi cho thế hệ này qua thế hệ kia, rồi mình sinh ra là nỗi sợ hãi mình có cái gen đó rồi. Sợ hãi của cái thời kỳ mà rừng rú á, đó nó cái sợ hãi lớn như thế. Thì đến khi mà ra đời quý vị biết là ví dụ như đứa trẻ cái tánh nó tháo đồng, tánh cũng đứa trẻ là tháo đồng, mà cái cách nó sợ hãi nhất ấy, không phải quý vị la đánh bằng sợ đâu. Cái hình phạt của trẻ em á, mà tôi học về tâm lý là như thế này: để cho nó ở trong một cái phòng không có cái chi cả là sợ lắm, 5 phút là sợ lắm, đừng có ai ở đó cả, phòng trống đóng cửa lại là nó sợ khiếp, tay chân nó thấy máy mà không có cái chi để nắm để cầm cả, nó trống lắm, là nó sợ lắm, sợ hãi, nó mũi trôi trở lại, đó là sợ hãi. Quý vị thấy nè, bây giờ một cái mà đi đến môi trường lạ mà khác với tâm lý nó là tạo một sự kinh hoàng lắm. Mà trong tâm lý nói là đứa trẻ nó sợ sự trống rỗng nữa là hơn chi cả. Còn bây giờ mình, bây giờ quý vị là về ăn cả cao lương mỹ vị mà cứ cho một thứ, ví dụ như ăn bún bò mà tháng này có tháng kia bữa nào bún bò là quý vị tớ lúc mà kính sợ thấy bún bò là sợ hãi đó. Hàng cũng sợ một cái gì mà đơn điều lặp đi lặp lại, nó sợ hãi. Vì đấy này còn tạo ra cái sợ hãi lớn lắm. Mà mình nói vì sao thì cũng các hiện thực tế là thế, sợ hãi. Bây giờ còn cái môi trường mà đẹp nữa, môi trường mà người đời nhiều người mơ ước nhưng mà cũng đầy sợ hãi, là môi trường như cung quảng ngắm khúc á, quý vị biết đấy. Tại vách quế gió vàng hiu hắt, mạnh vũ y lành ngắt như đồng, oán chí những khách tiêu phòng mà xui phần bạc nằm trong mã đào. Ôi cho cái người cũng được nó đẹp như vậy, nó ở trong môi trường mà sang trọng như vậy, gần có được coi là vợ của vua, được bao nhiêu người hầu hạ ở trong cung cẩm, vắt thì vắt quế, vắt ướp quế cho thơm cho ấm, mặc áo bông áo lông vậy mà trải vắt quế gió vàng hiu hắt, vắt quế mà nghe gió vàng hiu hắt, nghe cạnh nó buồn ảm đạm buông bài quá nhiều. Mà cái lời tháng là lời tháng oán cũng được. Mà đây là kinh nghiệm của Ôn Dư Hầu, là một cái người mà đã chứng kiến trong kỳ cung cẩm á, thấy cái đau đớn trong cung cẩm mà viết ra cái danh tác là mạnh vũ ý ảo thì ảo bông, ảo lông thú ảo bông mà lành, nghe lành ngắt như đồng, lành như đồng là lành khiếp lắm. Oán chí những khách tiêu phòng mà xui phần bạc nằm trong bà đào, đó là cảnh địa ngục của người cung nữ. Người đấy hàng trái về tâm lý, bởi vì dù lòng dục vọng của cái người đẹp là người dục vọng mạnh lắm, nó sống nó ứng vùng vẫy trong cái tình cảm ân ái á, mà chứ nó khác như đứa trẻ ở cái vùng không rồi, thấy nó kinh hoàng. Đối mình ở ngoài mình nhìn vô thì mình không có chia sẻ nổi cái nỗi mà nỗi đau đớn của người cung nữ đâu, cũng như đứa trẻ mình không chia sẻ được nỗi sợ hãi của nó đối với phong trống. Nhưng thực ra kinh hoàng lắm, kinh hoàng đối người cung nữ là cái cung cẩm đó, là lùng nó, mà cái kinh hoàng của đứa trẻ là cái phong trống đó. Bây giờ đối với con người mình núi rừng là nỗi kinh hoàng. Là vì sao? Là quý vị đi từng đoàn quý vị thấy núi rừng là kinh hoàng, là bởi vì cái người, mọi người đều có ngủ trên cái dục vọng ham muốn nhiều lắm. Ham muốn dục là muốn là muốn ngủ dục lạc, sắc thanh hương vị xúc, mà vô trong rừng cũng có sắc thanh hương vị xúc. Nó đơn điều mà tiếng thì nghe có còn sợ hãi thêm đe dọa thú dữ, rắn dữ, gió độc, thiếu thức ăn, thiếu tiền nghi, mà đơn điều nè, nó lặp đi lặp lại hàng ngày như thế, làm sao không kinh hoàng sợ hãi được. Chỉ có người có dục vọng mới kinh hoàng, còn người không có dục vọng thì núi rừng là người bàn à, như là người mẹ hiền đó, nó khác cái tâm lý, nó khác cái này do tâm lý nó sinh. Núi rừng không có kinh hoàng đâu, nhưng mà với người mà dục vọng đây là thôi, đó là khổ. cũng như ở chùa vậy. Một cái người mà ưng mà bay nhảy trong cuộc đời mà ở trong chùa mà cứ cho ăn thật ngon, cho tự do đó mà nổi ở trong chùa không thôi, thì đến chùa là tôi chịu không nổi, đó là hình phạt. À, quý vị thấy thành đó là sợ hãi nó sinh, sợ hãi từ cái môi trường đó mà nó sinh sợ hãi. Đó thì có dục vọng á là sợ hãi. Người tháo đồng vậy là trào cử, ngủ trên cái năm đoạn trong này là diễn tả ngủ trên cái thôi. Người trào cử, người tháo đồng là thoải mái như được trẻ, người tháo đồng ở cái chỗ mà không có chỗ để mà vùng vẫy gì cả, thì như vậy là kinh hoàng, là sợ hãi. Đó, kinh hoàng sợ hãi. Người mà hôn trầm trào cử là người lười biếng, ở trong núi rừng là phải phấn đấu nhiều lắm mới tồn tại được, chịu nắng chịu mưa chịu lạnh bao nhiêu thứ phải làm việc nữa, mà họ là lười biếng, cái tâm lý hôn trầm phiền biếng lười biếng thì không chịu đựng được. Về và cái nghĩ là si thuộc về si rồi thì là dễ sợ hãi, tưởng tượng ra ma quái như Đức Phật diệu tả đó, thấy một lá rơi tưởng là thú dữ đến, và tưởng là ma quái sợ hãi đó, hốt hề hoảng hề đấy, họ sợ từ sợ à, thành thử cái ngũ trên cái nó tạo cho một tâm lý sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật trình bày như vậy cũng có nghĩa là không vượt qua được. Ngài mà dạy rằng là chính khi Đức Phật mà còn là vị Bồ Tát ở trong rừng á, thì Ngài cũng sợ hãi như thế. Một cái ngọn lá rơi là xuống là đọng ngay sợ hãi. Và sợ hãi mấy cái chỗ mà âm u, cái chỗ mà miếu lăng, miếu từ rồi càng sợ hãi, càng đe dọa, càng bị đe dọa hơn nữa. Thì Ngài mà tự nói, Ngài trấn an, Ngài nói thế này: Ta đi vào đây không lẽ là chỉ chờ đợi sự sợ hãi. Ngài nói là Ngài tự nói mình như vậy, nhắc mình để tỉnh giác, là để đi vào tìm giải thoát, cho nên từ mình trấn tĩnh và từ mình vượt qua. Nó mộng mì lắm, sợ hãi là một cái gì mộng mì, biết mình trấn an tự tỉnh thì đi qua. Nhưng mà cái phương thức đối trị sợ hãi của Đức Phật á, là đây cũng bị học nữa. Đối trị sợ hãi của Đức Phật là nhìn thẳng sợ hãi để đối trị. Nếu như sợ thân lăng, trong cái tâm lý người đời có người sợ thân lăng đó, người sợ chuột, có người sợ chiếc kim nữa, chiếc kim hay cái kim vô trong đụng trúng của người là có nhiều người toát mồ hôi bất tỉnh, hay có người thấy cũng thân lăng là bất tỉnh, ngất bất tỉnh. Cái đó là mỗi người mà bị cái ám ảnh riêng, cái tâm lý nào ám ảnh riêng ra sợ hãi. Thì Đức Phật dạy là cái núi rừng là điều là ám ảnh mọi người, chứ phải mọi người có ngủ trên cái là đều bị ám ảnh cả. Thì cái cách đối trị của Ngài á, là nhìn thẳng vào sự vật. Nếu như bị người nào mà sợ hãi vì thăng lăng là phải lấy cái sợ hãi thăng lăng mà đối trị để vượt qua, cho đừng có đối trị cái đối tượng khác. Người nào sợ đồng đông, người nào mà sợ đồng đông ra nói được đồng đông mà sợ hãi á, thì phải đừng có tránh đồng đông. Tránh chừng nào nó sợ hãi nó lớn chừng đó. Thành đi vào đồng đông cứ nói đài đi, nói một lần rồi một hồi rồi nói được rồi nói hay à. Chứ còn mà sợ chừng nào lên rút chừng đó, sợ chừng nào rút chừng đó, không sợ thì lại nói được. Cứ như vậy thì Đức Phật dạy cái cách duy nhất để đi qua sợ hãi là đối mặt sợ hãi, rồi từ đi qua lần lần như vậy là sợ hãi tự tiêu. À, cái cách như vậy đó, thì quý vị về đây là lối phân tâm học đó, chứ không phải là nói đùa. Đây là một loại phân tâm về tâm lý. Tôi kể câu chuyện với quý vị biết là chuyện của bản thân tôi thôi. Hồi đó là hồi tôi cũng có đi sinh hoạt với đền Phật tử, rồi trở thành một huynh trưởng, rồi cũng đã giảng dạy rồi. Nhưng khi đi tu, khi vô hòa thượng dạy tu là phải là thôi đêm ngày mà trì chủ mà sợ nữ giới lắm, trì thụ lắm nghe không, để đoạn trừ cái nghiệp đó. Là thôi lo mà tránh, không hề mà thấy ái là nhắn mặt nhắn vai lại mà tránh thôi, là để chú yên cái đường tu của mình đó. Sao nó biến thành một sợ hãi không biết. Sao thầy hệ mỗi lần tôi điều chuyện một người nữ là thôi sợ run run. Hẳn buồn không tưởng tượng là ra họ là có người mà nó mình sợ. Mà đau khổ lắm thầy hạnh phúc nữa. Mà khi đó là độ cử nhân rồi đấy, cử nhân Phật học Phật hạnh, sợ đó. Mà nói là bối rối, mà ăn không ngon nữa, đem không còn thầy thú vị chi sống nữa. Nói mình đi tu để giải thoát mang nổi cái chuyện nói với người ta là mình đã sợ rồi. Thì còn chi mà tu nữa. Mà rõ ràng này thì tôi đọc bằng kính là tôi cảm động lắm, là bởi vì việc mình sợ hãi đó. Không còn, đừng có nói giải thoát cái pháp nào mà hành được nữa. Nói thế thấy người cũng gái mà nói chuyện là sợ rồi. Có một bữa là khi đó là tôi đã hướng dẫn tâm lý cho sinh viên, là tự nhiên là bậc thầy đấy, mà cũng còn sợ hãi mà không dám nói, người tức cười là không có được con nít trong người mình á. Nó cười lắm. Mà bây giờ mọi người đều có, mà mình phải đi qua chứ không thôi cuộc sống nó mất vui đi. Tôi đã cố vượt qua nhiều rồi, hành thiền định hiệp lòng, tôi nói chắc là cũng được thiền định sẽ trừ. Rõ ràng là tôi hành đêm ngày chứ không phải mà không trừ được, chưa được trừ được. Thì bữa đó là có một cái người đó là cô đó là bạn, cũng là tôi quen, về là hai vợ chồng đó cũng làm cái vận hành á. Cô nói giỏi lắm, cô gốc người Bắc, người chồng người Huế, cô nói giản dị vô cùng, giản dị lắm, mà đến nỗi nhiều khi mình thèm thuồng, mình nói lạ là có người họ giảng tự nhiên, mình mong mong được tự nhiên thôi, nghĩa là thấy trời đất một cách tự nhiên, đi vô đi ra không ai quấy nhiễu làm phúc rồi, mà không được, nhìn nó nhìn nặng, nhìn trời nhìn người rồi chứ thế cũng ngờ lạ kỳ lắm. Còn cái tâm lý lạ kỳ lắm là bởi mình tu rồi tâm lý nó bị biến đổi, nó hơi lệch ấy. Thì cô là cô hay chọc tôi lắm, tôi dưới đi lên là cô trên lầu đi xuống là cứ gặp nhau trên thang lầu thôi. Cô can cái giờ tôi tán thở nơi cái phòng của tôi, tôi đi lên là cô đi xuống. Bữa cô chào này, chào thầy ạ. À. Thì tôi lúng túng không phải bởi bất ngờ không có đề phòng. Rồi cô chào thầy ạ, à. Tôi lúng túng cười cái miệng nữa miệng nói khó chịu, mà cô lại có thông cảm có việc mình hay bất cờ. Rồi sau lên trưa đó ăn cơm không được nữa. Là răng họ hỏi từng việc thôi, một cái chuyện đơn giản mà mình đã lớn rồi đi về học nữa mà họ hỏi chào thầy ạ à, mà không được trả lời cái gì cả. Nghĩ một hồi mà ra nói đấy, khi nào cô chào thầy ạ à, thì mình nói vâng ạ à. Thì xong ngày mai lại tôi đi lên thì cô đi xuống, cô cũng đi xuống một lần nữa. Cô hỏi chào thầy ạ à, tôi khi nào tôi cười nói vâng ạ à. Cô chào thêm một câu nữa, chúc thầy ăn cơm ngon ạ à. Tôi biết không nói chứ được đâu, chúc thầy ăn cơm ngon ạ à, mà không biết không nói chứ được. Rồi sau tự nhiên sợ hãi, thì nói mình thằng bay cái kém về cái lúng túng của mình ra mọi người, mình sợ hãi chứ có gì đe dọa cô đó là hiền lắm. Mà về tự nhiên tiếp xúc người là lo sợ, ôi chồng sợ. Mà tôi lại làm hướng dẫn tâm lý mà mấy cô mấy sinh viên nam nữ là tới người hỏi luôn, dù khi kiên nhận ra mà hướng dẫn một cái lớp như vậy mà hướng dẫn gọi là gỡ lối tơ rong á, gỡ rồi tất cười mà tôi biết chứ mà gỡ rồi mà bởi vì cái ngành tâm lý là phải gỡ rồi tới lòng. Mà sao còn một nỗi sợ hãi là sợ hãi đấm đống và sợ hãi cái khác phái á, ra rửa mỗi lần đi xuống là khổ lắm. Thì vô trong vô xoay gương rửa mặt rửa đồ vô thấy rất có mình cười bạc mà tự nhiên, mà mình càng sợ chừng nào hắn càng không tự nhiên chừng đó. Rồi tự nhiên đến giờ phải xuống, thì sau một hồi ngồi mình nghiệm, sau một thời gian tôi ngồi thiền ngồi nghiệm một hồi, sau là ngồi phân tích hỏi vì sao lại sợ hãi cứ như thế. Rồi sau mà biết rằng có một người mà đừng ăn đi trước, tôi mới nói cái kiểu của thầy là thầy nói sẽ hấp dẫn lắm đó, có người run run rồi là nói hấp dẫn lắm, mặt hay đỏ à, họ có khích lệ tôi nữa thì để cho tôi căng đàm rồi đã. Nhưng mà điều thầy phải đi ra chứ con đừng tránh. Sau bởi vì công việc tôi đi ra thì hồi đó là bắt đầu gần tan nỗi sợ hãi. Khi giải phóng xong rồi hồi đó tôi lên trên kia tu 6 tháng là ngồi để phân tích tâm lý không à, ngồi để bị coi làm sao đi qua nỗi sợ hãi, là ngồi hành thiền không và làm thế nào để đừng sợ gì nữa. Mà rồi lúc đó là chưa tiếp xúc lại, chưa biết cái tâm lý nó đi về đâu. Nhưng khi giải phóng xa đó và ồ ào mình phải chạy ra đi làm cây trồng cây trồng cỏ rồi ra rồi cùng với quần chúng làm việc hồi với đàn tán vẫn kẹt hả. Hắn là sờ đấm đông là phải đi vào đấm đông, sờ nước là phải bơi, và hắn là vậy đó. Cái cách của đạo Phật là vậy, sờ gì là đối trị đó, sờ má là đừng có bao giờ dạy con mà sờ má dò má thì chạy nó là tai họa. Hàng làm cho nỗi sợ hãi càng dồn nén trong tâm lý rất nguy hiểm. Thành thử để cho nó quen với bóng đêm thì hắn sợ ma nữa. Mình đi bóng đêm sợ nó chỗ miếu vụ thì đến miếu vụ nhiều lần để cho hàng phục lần thì tự nhiên cái nỗi sợ nó tan đi. Đó là cái pháp thực nghiệm về tâm lý này, các vị thấy chứ hẳn phải là chi lạc à. Sau này bản thân tôi cũng thấy về cái cách mà hàng phục sợ hãi là đối mặt với sợ hãi để mà đi qua. Thì phần này để trong một dịp khác, có dịp chúng tôi sẽ trình bày thêm, vì giờ hàng đã sắp đến. Bây giờ tôi xin trình bày thêm có mấy cái điểm cuối. Cái mà gọi là nghĩa tín thọ, quý vị đề chú thích này, nghĩa tín thọ trong kinh này. Thật ra cái chữ này là hơi bất tiện, là bởi vì cả quý dịch á, hẳn là chữ Attha Veda. Veda là cái trí, mà họ dịch âm, chữ nho dịch âm thành tín thọ, rồi quý vị không biết cái nghĩa là gì cả. Attha là mục đích, còn cái Veda là cái trí biết rõ mục đích, gọi là nghĩa tín thọ. Quý vị biết như vậy là cái trí tuệ thấy rõ mục đích, thấy rõ con đường giải thoát đó, thì gọi là nghĩa tín thọ, hàng gọi là Attha Veda. Khi mà đắc được thì nghĩa tín thọ, pháp tín thọ là đắc tu đà hoàn. Nghĩa chính thọ, pháp chính thọ là Dhammavina. Nghĩa là cái trí biết về pháp, thấy pháp gọi là pháp chính thọ. Cái trí thấy pháp gọi là pháp chính thọ. Và cái, có cái trí tuệ rõ được cái mục đích của con đường ấy, thì cái đó gọi là nghĩa chính thọ. Atthavada. Còn nếu như tư chữ nhỏ là không hiểu được đâu. Điểm thứ hai tôi muốn giới thiệu là năm tính chất của các pháp, năm tính chất của các pháp của cái giáo pháp Đức Phật á, gọi là năm tính chất đặc biệt đó. Tính chất thứ nhất chúng bạn kính nói là pháp được Như Lai khéo thuyết giảng. Một người mà đắc được tín thọ là thấy rõ năm tính chất này, là pháp được Như Lai khéo thuyết giảng. Là thiết thực hiện tại, gọi là Sanditiko. Sanditiko này là hẳn là nghĩa là thiết thực hiện tại, nhưng cái nghĩa chính của hắn là cái pháp đó là phải được mọi người chứng lấy, chứng ngộ lấy, hiểu lấy, chứng ngộ lấy, gọi là self-realize. Cái thứ ba là vượt thời gian là Akaliko. Vượt thời gian là hẳn gọi là timeless. Vượt thời gian là như thế này, cái pháp đó là quá khứ nó đúng, hiện tại nó đúng, tương lai nó đúng, không thay đổi gì cả, gọi là vượt thời gian, nó đúng trong mọi thời, gọi là vượt thời gian. It is timeless. Cái thứ tư là Ehipasiko, là đến để mà thấy. Cái pháp này là đạo Phật là vậy đó, đến để mà thấy, cho nên muốn biết cái sợ hãi như vậy là phải đi đến đó để mà thấy. Thấy sợ hãi và biết Đức Phật dạy như vậy ngài có đúng hay không, đến để mà thấy, mình phải hành, phải đi vào trong đó để thấy đúng hay không, gọi là đến để mà thấy. Ehipasiko thì gọi là it is a come and see, là đến để mà thấy. And see thing là một cái pháp là hẳn là vậy đó, đến để mà thấy. Upanayiko là cái này là hẳn gọi là hướng thường. Mấy tính chất này mình học thuộc lòng hả? Đấy là mấy tính chất mà bên các vị sư đi họp và thế giới họ hay tùng mấy cái này. Khi nào vô lễ Phật lo tùng mấy cái này. Sáu tính chất hả? Tính chất thứ sáu là đọc là Pachatang Veditabo Venuhiti, là được người trí từ mình chứng hiểu, được người trí từ mình chứng hiểu. Tiếp theo tiếng Anh là quý vị biết nhé. Được người trí tự mình chứng hiểu là it is understood individually by the wise, được người trí, đó là sáu tính chất của pháp. Nếu như ai trình bày Phật pháp mà không nằm trong sáu tính chất này là quý vị có quyền nghi ngờ và mình có thể tìm ra cái chỗ nhược. Bây giờ tôi đi vào cái phần mà phần cái đặc biệt trong cái bản kinh này là Đức Phật á, từ thời ngài á, trong kinh này diễn tả là khi mà ngài hàng phục, ngài muốn hàng phục mà ngụ trên cải á, thì ngài luôn luôn quán đến cái nguy hiểm, gọi là thật là nguy hiểm của sắc thanh hương vị xúc, là ngụ dục lạc ở đời ấy. Đến khi nào thật nhàm chán, thấy thật sự nguy hiểm của cái sắc thanh hương vị xúc á, thì cái tâm sơ thiền ngài khởi lên, lý dục lý ác pháp khởi lên. Bởi vì khi mà thấy được cái nguy hiểm nhất và thấy được cái tệ hại nhất của dục á, thì mình mà cái tâm mới rời khỏi dục được. Thì tâm là lý dục á, là tự nhiên là đi vào sơ thiền liền. Thì sơ thiền, cái tâm lý sơ thiền này thì quý Phật tử nên biết để biết sơ thiền là gì. Cái rung động đầu tiên của tâm lý về sơ thiền này á, nó mạnh bằng 16 lần cái tần số rung động mà cao nhất về hạnh phúc do vật chất đưa lại. Thì quý vị kinh nghiệm sống ở đời sống mà vợ chồng hay là đời sống trong thế gian này, thì khi nào mà quý vị có một cái hạnh phúc á, mà gọi là mạnh liệt nhất á, thì cái tần số rung động đó chỉ bằng 1/16 cái tần số rung động đầu tiên của sơ thiền. Vì vậy cho nên các vị vào đây là có nhiều người mê thiền đi, vào đây thì hạnh phúc quá và cứ thích thú muốn thiền á. Thành vậy cái bí kinh này là hoàn toàn trí tuệ, các vị không đi vào ngõ đó nữa. Đức Phật đi vào được cái sơ thiền này, ngài không đi vào trong đó. Được cái sơ thiền như thiền ngài vào ấy, nhưng mà có cái ngõ đường ngài chỉ cho, ngài chỉ cho là hẳn có thể không đi vào trong đó, là bởi vì khi mà đoạn trừ ngài thì cái đoạn giữa ngài chỉ cho có một cái con đường. Ngài thì ngài đi vào rồi ngài đi ra, còn có chỉ con đường là dùng cái tác ý, gọi là cái phương pháp trừ diệt để mà đoạn trừ. Tự nhiên hệ mà thân ý khẩu ý, thân nghiệp khẩu nghiệp và là ý nghiệp mà khởi lên, nghĩa là tâm mà khởi lên cái ác tâm, hại tâm nào, tất cả dục tâm nào thì đoạn trừ, trừ ngay, trừ cho hết, trừ một hồi nó mùi lược ấy. Khi mà nó khởi lên mà mình ngăn, mình cắt nó thì lần thứ hai nó sẽ khởi lên rồi nó yếu đi. Cái đa sống của nó khởi lên, cái đa của nó khởi lên á, cái đa khởi nó yếu lần nó chìm lần, nó mất lần đi. Cho đến khi mà cái này tiêu thì tiêu đi rồi, cái ác tâm hại tâm tiêu đi á, ngụ trên cái là từ tiêu á, thì là đắc được cái người hành đó là tâm nó từ sáng, là bởi vì tất cả những cái mà để giấy khởi lên, máy đồng khởi lên che cái tâm mình á, che cái thấy của tâm á, thì nó đã chìm rồi, thì cái tâm nó từ sáng nó hiện ra, thì thấy được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Tuy nhiên thấy rõ mục tiêu con đường rõ ràng, đường đi đúng rồi, và hướng đi mà hướng đoạn dục đó là đúng rồi, thấy rõ ràng lắm, thấy rất rõ từ mình thấy đó. Từ mình thấy gọi là thiết thực hiện tại, từ mình thấy, thấy rõ rồi thì khi thấy như vậy là mừng lắm. Mà quý vị biết là lạc kỳ là một cái thấy mà khi mà có kinh nghiệm một cái hỷ lạc khởi lên đó, là thế giới này nó không bao giờ buồn được cả, là bởi vì thấy nó vui lắm, từ nó vui về thế giới, từ nó sang lắm, mà mình cũng sang hẳn, mọi người đều sang cả, đẹp lắm. cái thiền nó vậy, khi mà hỷ lạc hết, thành hỷ khinh an khởi lên, hỷ khởi lên, lạc khởi lên, định khởi lên, định tâm định khởi lên. Nhưng các vị này không hưởng thụ định, không hưởng thụ định, dùng cái định này các vị bắt đầu tu tiếp tác tử vô lượng tâm, từ đại bi đại hỷ đại xả, đã khởi cái tâm là thương vô lượng chúng sinh khắp cả mười phương, mong rằng tất cả chúng sinh đừng có ai hại ai, đừng có ai mà lường gạt ai, tất cả đều được hạnh phúc, đừng ai làm khổ ai cả. Từ bi hỷ xả đã mong tất cả mọi người được bốn cái đức đó, giải tâm khắp nha. Mà giải như vậy cứ họ làm hoài ấy, thì đến một hồi ấy, bởi vì mình chỉ nghĩ đến tất cả chúng sinh thôi, còn cái ngã tâm mình không nghĩ đến mình nữa. Và tất cả cái khả năng của ngã tâm để đề khởi lên chìm và tắt ấy, thành ngã tướng không còn nữa. Tất cả các ngã tướng tu tử vô lượng tâm mà ngã tướng bị dẹp tắt hết. Cho nên khi đến một độ á, khi tất cả các ngã tướng mà bị dẹp tắt á, thì vì đó bắt đầu đi vào cái ba cái trí. Thấy được, thấy được. Nghĩa là vào cái trí tuệ diệt trừ tất cả các lậu hoặc được. Và đắc A-la-hán. Cung đường này quý vị thấy là đi thành thử là có đại từ đại bi đại hỷ đại xả đó, là đi vào trước khi đi vào chánh trí trí tuệ. Thì chỗ này quý vị biết là hằng lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Ví dụ như kinh Kim Cương. Kim Cương là dạy mình làm cái gì? Trừ tám ngã tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, pháp tướng, phi pháp tướng, tượng phi tướng, đó là Kim Cương. Luôn luôn ngài Đức Phật dạy ngài tu để phải đoạn trừ tám tướng đó. Khởi lên một cái niệm đồ vô lượng vô số chúng sinh mà không thấy chúng sinh để đồ là mình thấy là trừ ngã tượng. Như là bữa trước là thấy địa đài là bị vướng vô ngã tượng, mà thấy địa đài không có thấy địa đài, không có nhìn địa đài là địa đài nữa. Tuy nhiên vận đồ chúng sinh mà không thấy có chúng sinh được đồ là trừ cái ngã tượng. Rồi bây giờ khi mà triển khai ra thì ngài dạy là phải trừ tám tượng: ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, tượng phi tượng. Tức nghĩa là tất cả các cái phạm trù nào mà cái ngã tượng khởi đến ấy, khởi lên ấy, thì phải đoạn dọc tắt tám ngã tượng đó rồi ấy, thì mới đi vô cái trí tuệ bạc nhã, mới thấy được cái thật tướng cả pháp, mới giải thoát, mới trừ được lậu hoặc. Đó, thì đấy cũng vậy, thì cung đường đấy không có trừ tám ngã tượng, mà không nói về triết lý, cũng không cắt nghĩa để cho sáng trừ tám ngã tượng, nhưng mà chỉ có là khi mà nhờ khởi cái tâm trừ diệt luôn luôn dập tắt tất cả các cái ác tâm hại tâm á, thì sẽ đi đến cái tâm định nó sẽ khởi lên, hỷ lạc nó khởi lên. Thì nhờ cái tâm hỷ lạc đó, mà nhờ cái tâm nhu chuyển đó mới khởi lên tu được tứ vô lượng tâm. Còn khi mình còn phiền não thì khởi tứ vô lượng tâm là tốt thôi, chứ không có kết quả. Tốt là hơn là không khởi, nhưng mà không đưa đến kết quả đó. Khi mà ở trong cái tâm định, tâm nhu chuyển đó, thì mới khởi tứ vô lượng tâm, giải tâm mười phương thế giới. Các vị tỳ kheo khi đi khất thực là đều đi giải tâm đó, chứ không phải đi xin ăn đâu, mà đi là giải tâm giữa đường, na bình bạc đi mà giải tâm, giải từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, là xả tâm đó, cả vị hành đó. Cho đến khi mà tất cả hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến mình nữa, thì cái ngã tượng, cái tập quán nó mất đi, tiêu mất đến nỗi không bao giờ nghĩ cả thế giới mình là một. Mong tất cả chúng sinh là điều phải hạnh phúc hết, thì cái tâm này nó như hành như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì nguyên tắc của tu là bhavana là lặp đi lặp lại huấn luyện, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cái ác tâm hại tâm nó tiêu đi, thì cái thiền tâm nó khởi lên, rồi cái trí tuệ xuất hiện. Thì con đường này là đi qua cái phương pháp tác ý mà thôi, hành tác ý trừ diệt, không cần đi qua thiền định, nó không nói chứ giữ giới, nhưng mà cứ cái cách mà theo tâm để mà trừ tới là giữ giới trong đó, là tròn giới trong rồi đó. Là cái bám sát cái tâm, mà bám sát cái tâm mình á, để biết là tâm thiện tâm ác, để mà loại trừ á, là đó là định rồi đó. Và khi mà như vậy mà hẳn mà đến một cái độ mà vòng tâm ngã tượng mà tiêu hết là tuệ rồi đó, hoàn toàn trí tuệ. Đó là cung đường, mà đây là cung đường đặc biệt để mà giải thoát đó. Thì cung đường này thực ra là quý vị chúng tôi có thể nên hành được lắm, nên hành cung đường này. Sẽ các kinh sau sẽ bàn đến nữa, là kỳ pháp như kinh Từ Bi nữa, làm thế nào mà mong cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, và phải nhìn chúng sinh, phải săn sóc chúng sinh như là mẹ thương người con một của mình ấy, là tâm sức Bồ Tát. Và vì vậy cho nên bản kinh tuy ngắn nhưng mà nói rất là đại thừa, rất là tư tưởng, rất là lớn. Bây giờ trước khi kết thúc cái kinh này, tôi kể câu chuyện nhỏ. Chuyện này không phải chuyện đạo, mà chuyện này chuyện đời. Chuyện nhỏ để quý vị về suy nghĩ và để mà trừ nỗi sợ hãi của bản thân. Và vậy để mà giúp trong gia đình ấy, giáo dục các cháu ấy, đừng bao giờ giáo dục sợ hãi cả. Đừng có gây sợ hãi, đừng có gieo sợ hãi. Và mỗi người Phật tử ấy, luôn luôn tập cái hành ấy, gọi là hành vô ý. Nghĩa là không làm cho người khác sợ hãi, không đem đến sợ hãi cho người khác. Cũng nít cũng vậy, người lớn cũng vậy, nhìn người ta phải học cái nhìn, học nói cách nào để đừng có đe dọa người nghe, học nhìn người khác cũng đừng làm cho người ta bối rối. Nhìn đó là lông từ này, nhìn vô ý đem thì cái không sợ hãi để cho người khác. Thì đấy là một cái pháp hành rất là thực. Thì câu chuyện này là câu chuyện hồi trước chúng tôi cũng làm hướng dẫn khai đạo bên đại học Phật Hàn á. Thì hồi đó là Tất cả sinh viên đến thời đó là họ sinh viên mình thì học triết lý rất nhiều, nhưng mà về đời sống, về gia đình và hôn nhân là biết rất ít. Mà tôi là học chuyên ngành này, nhưng tôi là nhà chùa đó, tôi nói cũng không được, mà cũng không có kinh nghiệm để nói. Nhưng họ tới, họ yêu cầu tôi tổ chức một cái buổi nói chuyện về thanh niên và hôn nhân. tôi cũng biết ra nào để mà nói. Thì tôi mới đi mời ông bác sĩ, bởi vì bác sĩ đó là nghiên cứu tuổi trẻ, chuyên viên nghiên cứu tâm lý tuổi trẻ. Thì ông đó ông viết một cái bài vào khoảng 28 chương về thanh niên và hôn nhân. Thì cái buổi hôm buổi đối chuyện là chúng tôi mới muốn trình cho hội đồng viện, hội đó ông mình làm viện trưởng biết rằng có một nhu cầu rất lớn của sinh viên mà trường bỏ ngỏ không hề giảng dạy, đó là vấn đề con người và cái tuổi mà tuổi tình yêu, tuổi lập gia đình của họ, họ đang cần biết nhiều cái mà học trường không nói. Thì cái giờ đó là tổ chức cái giờ họ học hết, tất cả các lớp đều học cả, mà tổ chức buổi nói chuyện về thanh niên và hôn nhân, tất cả các lớp bỏ trống gà họ tới họ nghe không à. Thành ra mấy vô sư phải để nghe, là bởi vì cái vấn đề này là vấn đề cốt lõi, vấn đề họ đang bận tâm họ đều nghe. Thì quý vị biết thì không khí rất là đặc biệt. Tôi quay cái bài đó ra là mấy ngàn bài á, mà để thư trong thư viện, để chỗ trong xa rồi, mà rồi họ đi vô họ lấy, họ xin hết, họ xin đi nổi mấy cái bản còn lại mà để mấy lưu chiếu họ cũng lấy luôn. Là tự nhiên họ cần đến mức độ đó. Thì tôi kể cái chuyện mà sợ hãi như thế này. Ở trong cái điều kiện mà như không khí như thế thì có một chàng thanh niên, một anh sinh viên lên phát biểu tự do trên diễn đàn và lên hỏi đặt câu hỏi về ông giáo sư bác sĩ đó. Thì kỳ vì là tôi là người được tổ chức, tôi quan sát là để mà trình bày lại hội đồng viện phản ứng của giáo sư thế nào, phản ứng của sinh viên thế nào và mình nên có trách nhiệm gì. Đó là công việc của tôi. Nên tôi đi về một cái cô giáo sư đó là phụ tá cho tôi làm để tổ chức buổi họp này. Thì tôi đứng tôi quan sát ấy, còn một thanh niên ấy muốn lên phát biểu mà bởi vì vấn đề như chuyện này là cấp thiết quá, nhưng mà quý vị biết nó sợ hãi đám đông, bởi đông sinh viên đông lắm. Ông ta cầm một cái thước sắt á, cái thước mà thước nhôm á lớn như thế này, tôi thấy là cái ông này ông đứng cực nhiên ráng hoài. Ông cầm cái thước như thế này, ông để xuống lên con dấu xuống lên, ông bấm hai cái tay xuống lên bấm chắc như thế này này để lấy can đảm lên mà phát biểu á. Lên cầm cái thước rôn con rút để mà phát biểu thôi, đừng micro mà phát biểu một cái vấn đề rất người, rất cần nói và cần nghe, một vấn đề rất là người, rất tự nhiên và nói cũng vui thôi, cũng tốt, rất là người mà nhân bản vậy mà run trong đám đông. Rồi tôi về tôi buồn luôn, nói trời ơi sao cuộc đời nó buồn như thế này. Sao nó buồn như thế này, chỉ có một cái nỗi sợ hãi đó không thôi, mà là kỳ là mình không làm chi được nữa. Cái tâm lý sợ hãi nó trói cái tâm lý mình nằm, mà người mà khi bị tâm lý sợ hãi mà trói buộc á là còn cái tâm lý rụt lui, sợ hãi cuộc đời lắm, rụt lui hay phóng đại đó, rụt lui. Cho nên có nhiều người cứ đi lập công tu là thực ra là đứng đi chạy trốn một cái gì đó chứ không phải đi tu đâu. Vì thấy nè, thành quyết trình những vị mà lập công tu là có nhiều khi là vì sợ hãi, một cái tâm lý sợ hãi một cái gì đó mà chạy trốn, mà càng trốn chừng nào á thì sợ hãi càng nuôi dưỡng. Đức Phật dạy là phải ở lại ngay cuộc đời mà trừ cho hết sợ hãi đã rồi đi lập công, vì thấy đó mà đi tu. Thôi tôi dừng ngay đây, quý vị về suy nghĩ, để quý vị suy nghĩ.